Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Nàng thâm hít sâu, nghĩ rằng hội phát triển đến bây giờ này bộ, nghĩ như thế nào đều là của nàng sai. Nàng đã biết Lục Lăng Thịnh là cái không có cảm giác an toàn nhân, nên trước tiên cùng hắn chào hỏi, bằng không cũng sẽ không thể làm hắn như vậy mê. Bất kể là võ lâm mọi người, vẫn là Lục Lăng Thịnh, đều không phải hẳn là từ. Sư phụ, Bạch Liên Hoa rất là khó xử, đột nhiên nghĩ tới lúc trước ở Trần Vân Trang, cũng là như thế này nhất cùng nhiều lựa chọn đề. Nhưng lúc này đây, tựa hồ không có bảo toàn hai bên biện pháp. Lục Lăng Thịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng như vậy rối rắm thống khổ, trong lòng hắn tựa hồ thoải mái hơn. A, dựa vào cái gì hắn một người khó chịu dày vò? Bạch Liên Hoa nắm trong tay kiếm, tính toán nhiều lần lại phát hiện, đích xác giết Lục Lăng Thịnh là tốt nhất biện pháp, không những có thể cứu võ lâm mọi người, còn có thể đoạt vị hiệu lệnh Thiên Vũ Lâu đi giúp trợ triều đình đánh giặc. Cùng với nàng kia cuối cùng một điểm tội ác giá trị. Sinh tử chẳng qua là nháy mắt sự tình, nàng gắt gao cắn bờ môi của bản thân, trong lòng không ngừng thuyết phục bản thân, muốn cứu Diệp Kiếm Vi, sẽ giết ta, hắn chết tử nhìn chằm chằm nàng, lại cương điệu chuyện này. Hảo, Bạch Liên Hoa lên tiếng trả lời, trong lòng đại khái có cái chủ ý, nhân trái tim thượng có một chỗ tên là sinh tử kiếp địa phương. Theo y học góc độ giảng, chính là tránh đi yếu hại sát trái tim đi qua, nhân sẽ không chết, nhưng sẽ xuất hiện một quãng thời gian nghỉ phép tử hiện tượng. Chính là nàng muốn hiệu quả, nàng quả nhiên vẫn là vô pháp làm được, vì lớn hơn nữa lợi ích mà giết người a. Quyết định chủ ý, Bạch Liên Hoa liền rút kiếm hướng về hắn đâm tới. Lục Lăng Thịnh mang theo trả thù khoái y ánh mắt nháy mắt một mảnh cho tàn. Đây mới là hắn cuối cùng thử, hắn tưởng đổ cuối cùng một lần, của hắn mộc mộc sẽ không vì Diệp Kiếm Vi giết hắn. Hắn vốn là tính toán một trường bổ của nàng, khả đột nhiên lại cảm thấy vẫn là đã chết hảo, còn sống chính là một chuyện cười nha. Chủ nhân, luôn luôn tại âm thầm bảo hộ ám vệ rốt cục nhịn không được. Cứ việc chủ nhân đã phóng hắn tự do, nhưng ám vệ chuẩn tắc đó là chí tử không nghỉ. Màu ngân bạch mũi kiếm đâm xuyên qua ám vệ thân hình. Máu tươi từ sau lưng lưỡi dao chảy ra. Ám vệ xem Bạch Liên Hoa, nói, tiểu hộ pháp, lâu chủ là thật hỉ, nói còn chưa dứt lời, liền không có hơi thở. Bạch Liên Hoa là hướng về Lục Lăng Thịnh trái tim, sinh tử kiếp đi. Đâm chúng cũng là đột nhiên xuất hiện ám vệ trái tim môn sơ ta, Bạch Liên Hoa vội vàng ném kiếm. Giải thích nói, ta không tính toán giết hắn, Lục Lăng Thịnh sắc mặt đã âm lãnh không cách nào hình dung. Hắn cảm giác từng đợt huyết khí cuồn cuộn, nàng không chỉ có là muốn động thủ, hơn nữa còn là hướng về yếu hại mà đến, bất lưu một tia tình cảm ni này gần 2 năm ở chung. Đưa hẳn ý chí sắt đá hóa thành vòng chỉ nhu, nhìn như thiện lương ấm áp nàng, lại là chân chính vô tình, ngươi vì Diệp Kiếm Vi, cùng ta động thủ. Lục Lăng Thịnh lại tới gần nàng, ta có khổ chung, hơn nữa, Lục Lăng Thịnh bắt lấy tay nàng, lực đạo to lớn cơ hồ nháy mắt liền để lại dấu. Hắn hung tợn nói, ta xem, không bằng hiện tại phải đi giết hắn tốt là mà đi, không cần. Bạch Liên Hoa nháy mắt liền cấp quý, khóc lóc nức nở, sư phụ ta sai lầm rồi, ngươi ngàn vạn đừng giết hắn, hắn khom lưng cúi đầu xem nàng. Ngón trỏ khơi màu của nàng hàm dưới, lạnh lùng nói, a, sự cho tới bây giờ, ngươi còn dám vì hắn cầu tình. Bạch Liên Hoa thống khổ nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ rơi xuống, nói, nếu giết lời nói của hắn, ta cũng sẽ chết. Nàng nói là lời nói thật, nhưng ở Lục Lăng Thịnh trong tai nghe qua, tựa hồ chính là một loại khác ý tứ. Hắn oán hận cắn răng, nói, ngươi uy hiếp ta. Ngoặc kép, hết chương.